Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, nhất định chờ ta. Long Khôi thị, Khải Lai đang khách sạn. Tần Phi cùng Tạo Ảnh chăm chú ôm nhau, tựa hồ cũng muốn đem đối nhét vào trong thân thể mình. Thật lâu Tần Phi mới buông ra Tào Ban. Bất quá tại quá trình này, Tần Phi đã ở trên người nàng thực hiện một cái linh hồn tiêu ký. Cái này linh hồn tiêu ký kỹ năng sớm đã tiến hành thăng cấp, hiện tại có thể tiếp tục 1 tháng thời gian. Tần Phi xác thực rất ảo não, mình làm sao không sớm một chút sử dụng kỹ năng này. Cái kia liền sẽ không đem Tào Ban làm mất rồi. Cái này mẹ hắn thật là một cái não tàn a. Tào Ban, ngươi đừng đi, ngươi né tránh ta, chúng ta là liền cùng một chỗ. Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi biết không? Tần Phi hai tay ôm lấy Tào Ban đầu. Hai người đầu cứ như vậy dựa vào nhau. Đương nhiên cao thẳng chóp mũi cứ như vậy cọ cùng một chỗ. Tần Phi vì cái gì có thể tìm tới Tào Ban? Đó là bởi vì hắn rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới Thanh Loan. Thanh Loan là biết Tào Ban trúng cổ độc, cho nên nàng làm một cái phụ trách cấp trên. Tần Phi tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ không để trúng cổ Tào Ban chạy loạn. Nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tào Ảnh. Cho nên Thanh Loan tại địa phương, khẳng định liền là Tào Ảnh tại địa phương. Cứ như vậy, Tần Phi đi theo Thanh Loan về tới Khải Lai đăng khách sạn. Thật làm cho hắn tìm được Tào Ảnh. Tào Ảnh dùng khăn giấy nhéo một cái nước mắt cùng nước mũi. Sau đó nũng nịu đồng dạng địa dùng mình vặn vẹo uốn éo đầu mình. Trên người Tần Phi cọ sát nước mắt, rồi mới lên tiếng. Tần Phi, ta không đi, ta liền lưu tại bên cạnh ngươi. Nhưng là ngươi cũng không muốn đem trên người của ta cổ trùng dẫn trở về. Tào Ban, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Tại sao phải vì ta dẫn cổ? Tần Phi ngẩng đầu nhìn Tào Ảnh, đau lòng nói ra. Bởi vì, cái này cổ trùng vốn chính là tại trong thân thể ta mặt. Tần Phi, ngươi liền đừng lo lắng. Ta không sao, ngươi nhìn ta không phải có được hay không? Một chút sự tình đều không? Nói không chừng cái này cổ trùng tại trong thân thể ta mặt chết đuối đâu. Tào Ảnh giang hai cánh tay, để Tần Phi dò xét mình mỹ lệ dáng người. Đầy đặn vòng một, tinh tế phong yêu, tuyệt mỹ bờ mông, thẳng tắp hai chân. Thật sự là tạo vật người ban ân. Càng lớn lên, càng đẹp mắt. Nhưng là ngay tại Tào Ảnh tú mình dáng người thời điểm, cái này cổ trùng rất không phối hợp địa trực tiếp cắn nàng một ngụm ruột. Nàng đau đến trực tiếp che mình bụng, đồng thời ách một cái, đau đến hô lên thanh âm, là, huyết tinh cổ đến giờ ăn cơm đi. Lúc này, bắt đầu hút máu, Tào Ảnh, một cái liền quay cong thành một đoàn, cả người trên mặt, trong chốc lát trở nên tái nhợt. Nếu như muốn hình dung đó là cái gì cảm giác, cái kia chính là cùng nữ hài tử sinh tiểu hài tử đồng dạng. Đau đến không muốn sống. Tào Ban, Tào Ban, ngươi như thế nào? Tần Phi đau lòng ôm lấy Tào Ảnh, vô lực kêu gào. Hắn hận không thể đập chết mình. Bởi vì Tần Phi biết Tào Ảnh hiện tại tao ngộ lấy thống khổ gì. Cái kia chính là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng đau nhức. A, tương đương a tương đương, Tào Ảnh cơ hồ là vô ý thức kêu to lấy. Hai tay gắt gao bóp lấy Tần Phi cánh tay, mặt mũi tràn đầy biến đến đỏ bừng, toàn thân mồ hôi đi theo chảy ra. Tào Ban, Tào Ban, chấm ngoặc kép, Tần Phi muốn bôn hội, lại này đáng chết cảm giác bất lực, để hắn muốn chết. Tần Phi, tránh ra, ta cho nàng đánh một châm. Không biết lúc nào, Thanh Loan đi tới, sau đó bắt lấy Tào Ảnh cánh tay, một châm đâm đi vào. Rốt cục, Tào Ảnh chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng đã ngủ mê man. Thuốc này nước, chỉ là có thể khiến người ta mê man, không có cái khác hiệu quả. Hiện tại chỉ có để Tào Ảnh mê man, mới có thể tránh miễn cái này gian nan đau đớn. Biện pháp này, Tần Phi trước mấy ngày, trời, cũng là một mực lại dùng. Bất quá sau mặt đánh quá nhiều lần, cho tới thân thể sinh ra miễn dịch, sau mặt đều không tác dụng. Nhìn xem Tào Ban đã ngủ mê man, Tần Phi đau lòng địa ôm lấy nàng, sau đó đem nàng đặt lên giường. cho nàng đắp kín mền. Lúc này mới quay đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Thanh Loan. Ánh mắt bên trong mang theo áy náy. Thanh Loan ngắm Tần Phi một chút, có chút áy náy nói. Khác nhìn ta như vậy, ta không chịu nổi. Thanh Loan, thật xin lỗi. Những cái kia ta nói với ngươi mà nói, đều là bởi vì quá mức kích động. Xin ngươi đừng để ở trong lòng. Tần Phi nhìn Tạo Ảnh Thư Tín, biết Thanh Loan khẳng định cũng là không có cách nào. Không cần, là ta chủ trương. Nếu như không phải ta chủ động cho Tạo Ảnh gọi điện thoại, Tạo Ảnh liền sẽ không biết trúng cổ. Cho nên ngươi trách ta là đối. Thanh Loan du du nói ra, thu thập xong kim tiêm. Thanh Loan làm như vậy, không có lý do khác. Chỉ vì nàng không muốn Tần Phi chết. Những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là đem cổ trùng dẫn tới trên người của ta. Dạng này Tào Ban liền sẽ tốt. Thanh Loan, ngươi sẽ giúp ta một lần. Tào Ảnh là thế nào làm? Ta hiện tại liền làm như thế đó là được rồi. Nhanh lên. Tần Phi mặc dù lo lắng, nhưng là ngữ khí tận lực bình tĩnh. Nhưng là Thanh Loan không hề động, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Tần Phi. Một lát sau mới chậm rãi địa nói. Tần Phi, biện pháp này hẳn là không làm được. Cái gì? Vì cái gì? Tần Phi hô lớn, không có khả năng không được. Tạo Ảnh đều có thể. Vì cái gì ta không thể? Thanh Loan, ngươi hẳn phải biết. Ta không có khả năng để Tào Ban đợi ta đi chết. Dạng này ta hội cả một đời đều sống ở trong bóng tối mặt. Tần Phi, ta không có lừa ngươi. Lần trước tại Tào Ảnh dẫn cổ thời điểm, ta ý đồ tại Tào Ảnh yết hầu vị trí chặn đứng nó. Nhưng là không thành công. Còn kém chút đem Tào Ảnh bóp chết. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Nhưng là đồng dạng, ta đã thảo kinh xà. Đoán chừng không chịu tùy tiện đi ra. Là, đêm qua, tại Tạo Ảnh lấy máu dẫn cổ thời điểm, Thanh Loan liền ở một bên. Tùy thời xuất động, khi Thanh Loan nhìn thấy Tần Phi yết hầu một cái nhô lên chậm rãi đi lên thời điểm, liền biết cổ trùng muốn đi ra. À, khi Tạo Ảnh cảm giác có cái gì xông vào cổ họng mình thời điểm, Thanh Loan cũng là bỗng nhiên lấy tay bóp lấy Tạo Ảnh yết hầu. Ý đồ đem cổ trùng ngăn ở bên ngoài mặt, không cho nó tiến vào Tạo Ảnh bụng. Thanh Loan rõ ràng cảm giác được mình là bóp lấy đầu này cổ trùng. Tranh thủ thời gian tìm tới một cái kẹp, định đem cổ trùng kẹp đi ra. Nhưng là Tạo Ảnh vậy đồng dạng bị mình bóp đến hô không hút được. Nếu như không buông ra, Tạo Ảnh lập tức liền phải chết. Cuối cùng Thanh Loan không thành công, vẫn là buông, để cổ trùng tiến nhập Tạo Ảnh thân thể. Không có khả năng, sẽ có những biện pháp khác. Tần Phi ra đầu đều muốn cào nát. Thật chẳng lẽ muốn mình trơ mắt nhìn xem Tào Ban bị tra tấn mà chết sao? Trên thế giới này còn có so cái này rất tàn nhẫn sự tình sao? Tần Phi tranh thủ thời gian ấn mở hệ thống. Lục tung, tìm nửa ngày. Trời, chủ ký sinh. Tần Phi, học thần, level 6 võ giả. Nghề nghiệp, sinh viên đẳng cấp, LV8 thuộc tính. Sinh mệnh lực 100.000. Tinh thần lực 100.000, trí lực 150, lực lượng 170, nhanh nhẹn 160, mị lực 300 điểm cống hiến, 15.228 kỹ năng chủ động. Nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền, linh hồn tiêu ký. Cá ngừ Kali kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn, đỡ đẻ vệ sĩ, diễn viên thiên phú vật phẩm, tiên lực thảo sao 5, tỉnh thần đan sao 5, kích thích phấn sao 5, canh gà thiếp sao 5, bạch ngọc đoạn tục cao sao 5, tốc cứu tâm hoàn sao 5, trung cực phòng ngự dù sao 1, vô ngân kiếm sao 1 cấm chế, vô, hệ thống. Cầu ngươi, cho một cái giải cổ lương phương. Bao nhiêu điểm cống hiến đều có thể. Ta cũng không cần, ta chỉ có Tạo Ảnh sống. Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Keng, thật không có cách, ta không phải thấy chết không cứu hệ thống. Ngươi chính là rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi tức giận muốn bạo tẩu. Keng, tốt ủy khuất. Phanh, lúc này, môn lại mở. Lần này đi tới là Tào Chấp Duật, Tào lão đầu. Hắn vội vã đi đến Tần Phi trước mặt, mở miệng nói ra. Tần Phi, tỉnh táo, ngươi có phải hay không muốn cứu Tào Ảnh? Lão đầu nói đúng cái nói nhảm. Tào lão đầu, ngươi có biện pháp nào? Mau nói đi, nhiều lắm là cái gì điểm cống hiến? Ta cũng không cần, đều cho ngươi dưỡng lão. Tần Phi lòng như lửa đốt nói ra. Tần Phi, cô Nguyệt Đại Sư, liền là chăn nuôi huyết tinh cổ người. Đem hắn tìm trở về, có thể cứu Tào Ảnh. Tào lão đầu nói ra. Cô Nguyệt Đại Sư, hắn người ở đâu? Tần Phi bức thiết hỏi. Ta đã tra được, người khác tại kinh đô, bất quá vị trí cụ thể còn không có. Bất quá ta đoán là tại Bắc Đại. Ngươi bây giờ có thể khởi hành đi bắt hắn trở lại. Cái kia, Thanh Loan, Tào Ban nàng có thể kiên trì bao lâu? Tần Phi hỏi. Ta một mực cho nàng truyền máu, hẳn là có thể kiên trì 15 ngày tầm đó. 15 ngày, trời, ta nhất định trở về. Thanh Loan nhờ ngươi. Tần Phi bước nhanh đi đến Tào Ảnh trước mặt, cúi người ôn nhu địa tại nàng trước trán hôn một cái. Sau đó phi bôn ra ngoài. Tào Ban, nhất định phải chờ ta. Ta nhất định trở lại cứu ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.